Sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch, chương 15, ở trong phòng học dùng côn thịt lớn đâm thủng màng mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15, T ở trong phòng học dùng côn thịt lớn đâm thủng màng mỏng. Mẹt kiếp, đồ lẳng lơ này, Kỷ Lưu Thành bịt kích thích hốt hấp nặng nề. Tê cực vật nhà ai mắt liền cứng lên. NHT bắt đầu hối hận đêm đót không đâm côn thịt của ớt mình và ớt tiểu huyệt mềm mại của ớt thích âm. Tê cốt gái này đã dâm đáng đến tận xương tủy. Tê không còn là cốt bét thanh thuần ngượng ngùng ngà ai xưa. TNHT không nên thương hại cô. TNHT nên sớm đét cốt dưới người hung hăng làm. Làm chót cốt mềm nhũn eo. Tê lặp cốt phải quyến rũa kêu lên không ngừng. Tê để chót cốt không dám rét ngoài rụt dỗ người khách nữa. Thích âm đoán được Kỷ Lưu Thành sẽ phát điên. Nhưng là cốt cốt ý. Mấy ngà ai này cốt cốt ít không để Kỷ Lưu Thành ôm. Tê cốt ít không để Kỷ Lưu Thành hôn. Tê chính là vì hôm nay. Tê lần này Kỷ Lưu Thành có thể làm cốt sung sướng ngất trời. Cuối cùng phải chịu đựng thì đến khít dục vọng bùng nổ mới càng điên cuồng hơn. Tê không phải sao? Kỷ Lưu Thành gửi lại tin nhắn bằng giọng nói. Tê cót cả tiếng bước. Tê chân dồn dập và tiếng thở gấp. Tê, cậu mau mặc quần và ớt chờ tớt đến. Sợt cột bịt người khách nhìn thấy sao? Thích âm cần dê tê môi. Tê lười biếng mà trả lời. Tê. Tớt không muốn, Kỷ Lưu Thành nhất định tức giận không nổi. Tê nhưng đồng thời ham muốn cụ ớt, NHT cũng sẽ bịt đốt cháy bừng bừng. Thích âm nghĩ tới đây, tê tiểu huyệt phí ớt dưới càng thêm ngứa ngã ai khót nhìn. Cốt thực sự đã bắt đầu không thể đợi được nữa. 15 phút sau, tê Kỷ Lưu Thành tới, cũng may nhà không cách trường học quát xa. TNHT vội vàng chạy qua. Tê không để thích âm trần chuồng ở đót quát lâu. Trên đường đít đến Kỷ Lưu Thành cũng bình tĩnh lại. Tê tuyệt rằng lúc này trong lớp không có ai. Tê nhưng nếu như bà ớt vệt trực trong phòng giám sát nhìn thấy. Tê thì sẽ có hậu quả gì? Tưởng tượng đến khả năng này khiến sắc mặt Kỷ Lưu Thành tái lại. Cốt gái thích âm này sao lại tót gần như vậy? Tê sao có thể phóng đãng như thế? Nếu như muốn thì làm ở nhà không phải tốt hơn sao? Tê cũng đâu phải NHT không thể làm cốt thoạt mãn được. Bởi vì lót lắng chuyện này, Tê Kỷ Lưu Thành vượt đến trường liền vọt vào ớt phòng giám sát. Nhưng bên trong không có ai. Tê màn hình cũng đen kịt. Đều là thích âm giải quyết. Kỷ Lưu Thành thở phà ớt nhẹt nhõm một hơi. Tê nhưng vẫn tức giận. TNHT vốt cùng lót lắng lên lầu. Tê đẩy cượt và ớt liền thấy thích âm đang ngồi trên bàn NHT xoa tiểu huyệt. Tê còn phát rét tiếng thở dốc kiều mị. Đệt, phải, làm, tê chết cô. Kỷ Lưu Thành đóng cượt khoát lại. Tê sầm bước đít đến. Tê xoay người thích âm lại. Tê nâng mông cốt lên. Tê đánh hay cái. Bốp bốp. Tê và ớt nơi trắng nõn mềm mại kia. Thích âm cắn ngón tay thở hổn hển. Tê, cậu đánh tớt làm gì? Trời đã tối rồi. Tê chỉ cót lớp học này và hành lang bên ngoài trong tò ớt nhà là cót ánh sáng. Tê nghĩ đến nơi này Kỷ Lưu Thành càng giận. Tê. Cậu đến đây làm vậy mà không sợt bịt người tét phát hiện à, camera trong lớp đã bịt tất tháo. Tê tất cả camera của ớt trường đều đã tắt. Tê bà ớt vệt trong tò ớt nhà này không có. Tê người KNHT gách cũng bịt tớt đuổi đít rồi. Tê hiện tại nơi này không có người. Thích âm kít đầu. Tê cần dê tê môi nhìn Kỷ Lưu Thành. Tê ánh mắt quyến rũa như tơ nói. Tê, nói cách khác, tê chút nước cậu không chỉ có thể làm tớt trong phòng này. Tê thậm chí còn có thể ôm tớt trên hành lang. Tê trên cầu thang, Tê bất cứ nơi nào ớt trong tòa ớt nhà này. Tê chỉ cần cậu muốn. Tê cậu có thể ở bất kỳ nơi đâu chơi tớ. Thích âm đớt tai Red sau. Tê chạm vào ớt bờ mông mềm mại. Tê lại sờ lên tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm. Tê tách Red chót kỷ lưu thành xem. Tê đồng thời thở gấp nói. Tê lại nói tiếp. Tê ăn hát tê trai. Tê ăn hát tê muốn làm em không? Thích âm muốn chót ăn hát tê phát điên. Để an toàn không gây chút ít đến người khác. Tê kỷ lưu thành trước tiên đít tắt đèn. Tê diện tích trên bàn học rốt cuộc không đủ lớn. Tê kỷ lưu thành liền ôm thích âm lên bàn trên bục giảng. Tê tách chân cột ra. Tê vùi đầu liếm tiểu huyệt. S. T. Tê tư vịt khít bịt liếm huyệt vẫn thoải mái như vậy. Tê nhưng bây giờ thích âm đã không còn thoạt mãn với cái này. Tê cột đặt tai lên đầu kỷ lưu thành. Tê thở hổn hển thúc giục. Tê, không cần liếm. Tê đã ướt lắm rồi. Tê cậu mau nhanh lên. Tê cậu mau tiến vào ớt đít. Tê, câm miệng. Kỷ lưu thành trong lòng tức giận. Tê sao khít hung tợn nắm lấy mông cô. Tê lại bắt đầu dùng lưỡi mạnh mẽ cướp đoạn hốt môi cùng nộn huyệt. Tê không được. Tê tớt sắp không được rồi. Tê thích âm sắp chịu không nổi. Tê kỷ lưu thành vượt dùng đầu lưỡi liếm láp hốt môi cô. Tê việt dùng ngón cái xoa nắn âm đế. Tê cần như vậy nước thì không cần để côn thịt tiến vào ớt thì cột đã cao trà ớt rồi. Không cần liếm. Tê không cần liếm. Tê tớt muốn côn thịt. Tê tớt muốn côn thịt của ớt cậu. Tê kỷ lưu thành. Tê mau chót tớ. Tê cậu mau chót tớt đít. Đệt, kể cả cót là thánh nhân thì ở chỗ này cũng không thể chịu nổi tiếng rên quyến rũ của ớt cô. Tê kỷ ly thành tức giận chết miệng cô. Tê một tay ké ớt khoát quần. Tê mệt thả dương vật của ớt mình ra. Thích âm vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của ớt anh. Tê quyến rũ thúc giục. Tê, cậu mau lên. Làm, hôm nay phải ở đây làm chết cô. Kỷ lưu thành muốn làm cô. Tê nhưng đến khít lấy. Cậu bé, tê rét thì lại đót dự. Không cót bao, cứ để vậy làm thì thích âm có thể mang thết hay không? Thích âm đã không thể đợi nổi. Tê cột nức nở hỏi. Tê, cậu vẫn còn chần chừ cái gì? Kỷ lưu thành bối rối. Tê, cậu. Tê cót bao không? Thích âm chót NHT một cái tát. Không mạnh, tê vượt lúc là lực đã ớt trêu người. Tê nhưng kỷ lưu thành vẫn ngơ ngách một chút. Lúc này cậu còn muốn bao gì chứ? Tê thích âm nhảy xuống khỏi bục giảng. Tê một chân dẫm lên giày kỷ lưu thành. Tê một chân nâng lên vòng lấy eo kỷ lưu thành. Hơn nữa, tê tớt chính là, tê chính là muốn cậu không dùng bao làm tớt. Tê thích vượt nói. Tê ướt nắm lấy côn thịt thốt tót của ớt kỷ lưu thành. Tê dẫn đường để cựt vật cắm vào ớt tiểu huyệt của ớt mình. A, đau đớn chợt đột kích. Tê đót là côn thịt của ớt kỷ lưu thành. Tê nến đã đâm thủng lớp màng mỏng của ớt cô. Cách chương.